108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 525, Thạch Tú vs Hắc Tư Văn. Góc truyện audio.com, thiên tuệ tinh biển mệnh tam lăng Thạch Tú tú thải này tiểu toái bước. Khóe môi nhếch lên tràn ngập giã tính tươi cười, khiêu khích nhìn trước mắt yêu thú. Đó là một đầu toàn thân giống như khoác áo giáp yêu thú. 2 mét rất cao thật lớn thân thể. Làn da so với cương thiết còn muốn cứng rắn 3 phần. Có được siêu mau tốc độ cùng kiên cường dẻo dai sức bật. Này yêu thú tên là Cương Tê, thuộc loại 7-8 giai, ở bạch hổ giới chính là tương đối lợi hại. Biển mệnh tam lang có vẻ thực hưng phấn. Bên cạnh Hồng Vũ Thiên Lang trầm thấp chu lên. Đang nói cái gì, Vũ Lạc, lần này giao cho bỉ nhân là đến nơi. Vừa lúc có thể dùng để ma đao. Thạch Tú Tú liếm liếm môi, Cương Tê trên người áo giáp giống như làn da chính là rất danh chỉ dùng để đến ma đao thật tốt tài chất. Đừng nhìn tinh võ sẽ không mài mòn, nhưng mà dùng để mài lại có thể thay đổi hơn sắc bén. Cương Tê ngửi được nguy hiểm, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Thạch Tú Tú, ý đồ dùng hung mãnh khí thế dọa đi này yếu đuối cô gái. Nhưng xét ở biển mệnh tam lang trong mắt, này chỉ biết trở thành chiến đấu thuốc kích thích, cô gái vừa quát, thất thải nhạn linh đao hư không xuất hiện, nắm trong tay, nhắm ngay Cương Tê một đao chém tới, đao phong bính ra cường đại đao khí thua nhỏ ở Cương Tê trên người, kích động hỏa hoa, thất thải nhạn linh đao leng keng, nhưng mà cường đại lực lượng vẫn là khiến Cương Tê lui lại mấy bước. Nhưng này cũng hoàn toàn chọc giận yêu thú. Cương Tê kia thật lớn thân hình hơi hơi phủ về phía trước. Mang theo cường đại cảm giác áp bách, gắt gao nhìn chằm chằm biển mệnh tam lang Thạch Tú Tú. Nó phát ra chói tai thanh âm kêu bôn chạy khởi xướng tiến công. Thạch Tú Tú cười hắc hắc, thả người nhảy, thân thể như ảo ảnh ở Cương Tê trên người chém lung tung. Ánh đao điệp ảnh, Cương Tê chỉ có thể gào khan. Nhưng mà Cương Tê phòng ngự trình độ cũng khiến Thạch Tú Tú có điểm bất ngờ. Giống như nó từ xưa tên bình thường, Cương Tê để cho đầu người đau chính là không thể xuyên thấu siêu cường làn da. Nghe nói cùng Huyền Vũ thần thiết có liều mạng, Thạch Tú Tú thủ đều toan, mới phát hiện trước mắt quái vật lớn vẫn là uy phong lẫm lẫm. Hừ một tiếng, Thạch Tú Tú tránh đi Cương Tê phun ra vôi, ngược lại đi vào phía sau. Một đao chém ngang, đao khí bạo phong bàn cuồn cuộn nổi lên, mạnh mẽ lực lượng nhấc lên đến, thiếu chút nữa liền đem Cương Tê oanh đổ, rừng rậm giống như lập tức im lặng, Cương Tê đình chỉ hô hấp, không thể phá vỡ làn da đã muốn xuất hiện rất nhỏ miệng vết thương. Trong mắt đã muốn tràn đầy hoảng sợ, ai nói yêu thú sẽ không biết nói sợ hãi, Thạch Tú Tú tất nhiên sẽ cười nhạo hắn, nhưng mà như vậy còn chưa đủ. Cương Tê thân thể thể tích chợt tụ đại, làn da áo giáp giống như thực thể hóa, xuất hiện kỳ quái văn lộ, đây là Cương Tê nổi danh năng lực làn da áo giáp hóa. Nó gầm rú khởi xướng tiến công, bính, thất thải nhạn linh đao run run, Thạch Tú Tú kinh ngạc phát hiện chính mình tinh võ phải khảm nát dường như. Thật là lợi hại phòng ngự, người kia thật sự là so với thép tấm còn muốn thép tấm. Cương Tê thừa dịp Thạch Tú Tú không kích bị ngưng trệ trụ phản xung lại đây. Cường đại uy áp cái trụ Thạch Tú Tú không kích sau trượt mấy trăm mét. Cương Tê không kích đã muốn không có cách nào đối Thạch Tú Tú cấu thành uy hiếp. Nhưng mà kia cường đại phòng ngự vẫn là khiến Thạch Tú Tú hết đường xoay sở. Nhưng mà nếu có thể lĩnh ngộ ra địa giai chiêu thức thì tốt rồi. Thạch Tú Tú tâm tư thay đổi thật nhanh. Cước bộ vừa truyền, thân pháp nhẹ nhàng giống như con bướm, nhẹ nhàng biến mất, một tiếng thê lương tiêm giống, toàn bộ rừng rậm nhiệt độ không khí xoay mình hàng, lạnh như băng hơi thở nháy mắt bao phủ ở toàn bộ không gian. Trong suốt bông tuyết trống rỗng xuất hiện ở không trung, nhanh chóng hướng bốn phía mở rộng, cũng tản ra khủng bố hàn khí, Cương Tê hộc ra một đạo đông lạnh băng xương, Thạch Tú Tú theo hư không lòe ra. Một đao đánh xuống, trực tiếp phá khai rồi băng tức, tiếp theo liên tục đối Cương Tê sử xuất biển mệnh tam lang khủng bố đao pháp. Cương Tê tuy rằng hung mãnh, nhưng không chịu nổi Thạch Tú Tú kia không muốn sống công kích. chỉ sợ yêu thú đều ở xui xẻo chính mình như thế nào gặp phải như vậy một cái không muốn sống. Nếu là trước kia, nó nhưng mà dựa vào cường đại áo giáp làn da bách chiến bách thắng. Một lúc sau, cương tệ áo giáp làn da liền kiên trì không được biến mất. Yêu thú chuẩn bị chạy trốn. Thạch Tú Tú ở điên cuồng đao pháp lại vẫn duy trì làm người ta biến sắc bình tĩnh. Xoay tròn, sát bên người, ánh đao chớp động, một cái hoàng giai đao pháp thiên lang hào nguyệt thẳng phá vỡ mà vào cương tê cổ chỗ yếu. Máu tươi hoàn một vòng, vẩy ra mà ra, này đầu khủng bố yêu thú tiến lên 100 mét kêu rên vài tiếng cuối cùng vẫn là quỳ xuống. Thiên tuệ tinh chậm rãi hộc ngân nga hô hấp. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng hình xinh đẹp bay ra, Hồng Vũ Thiên Lang phi phác mà đi, cũng là nghe được Hồng Vũ Thiên Lang một tiếng khẽ gọi. Bị một kiếm quăng xuống dưới, Thạch Tú Tú sửng sốt, vội vàng vọt tới Hồng Vũ Thiên Lang bên cạnh, chém ra một đao, bính một tiếng, đem người tới đánh lui. Rất giỏi, nhị tinh thiên võ hoàng giai liền xử lý cương tê, thật sự là lợi hại a. Chỉ sợ này đỉnh cấp vũ lực tinh tướng đều làm không được đi. Tao Nhã thanh âm chậm rãi cười nói. Một cái cột lấy màu đỏ tóc dài nam nhân xuất hiện ở tại Thạch Tú Tú trước mắt. Tiếp theo bạch quang vừa động, một kiếm còn kém điểm xử lý Hồng Vũ Thiên Lang cô gái cũng nhẹ nhàng dừng ở nam tử bên cạnh. Cô gái thân thể kiều tiểu đáng yêu, một thân màu trắng tương biên bì giáp váy ngắn. Miếng lót vai, che ngực, một đôi siêu cấp đáng yêu mắt to, so với bảo thạch còn muốn sáng ngời. Thật dài sợi tóc, cái trán còn cột lấy một khối tràn ngập hoa lệ ký hiệu hộ khăn. Cô gái chợt xem giống cái đáng yêu búp bê, nhưng mà cầm trong tay một thanh thật lớn đại kiếm tràn ngập sát khí. Cùng cô gái xinh xắn lanh lợi thân thể hoàn toàn không hợp. Ngân Tuyết Long Nguyên Kiếm. Nguyên lai là địa tinh tư thiên vương thứ 411 đem giao y địa hùng tinh tỉnh mộc ngan hắc tư văn muội muội. Thạch Tú Tú nhận ra đại kiếm chủ nhân, nở nụ cười cười, người ta tên thật băng tâm, biển mệnh tam lang, ký hiệu người ta tên Nga, bởi vì ngươi sẽ là người ta thủ hạ bại tướng. Địa hùng tinh tỉnh mộc ngan hắc băng tâm đáng yêu nói. Con nhỏ quỷ đại, Thạch Tú Tú không ngại của nàng ngữ khí. Có thể nói ra này phiên hào ngôn nàng thực thưởng thức. Biển mệnh tam lang, muốn tìm đến ngươi cũng thật không dễ dàng. Kia nho nhã nam nhân tự nhiên chính là Hắc Băng Tâm thiếu chủ Diệp Phù Đồ. Hắn ôn hòa nói, ngươi đổ khiến tại hạ bội phục, dám một mình đến Bạch Hổ giới tu luyện. Bằng điểm này, cũng rất tưởng giao ngươi này bằng hữu. Tại hạ Diệp Phù Đồ, Thạch Tú Tú ha ha cười. Ta mặc kệ ngươi là phù đồ vẫn là đồ tể, lời hay sẽ không muốn phế nói. Bỉ nhân không thích, nhìn ngươi trên người không có yêu khí, lại giống cố ý tìm bỉ nhân mà đến. Chẳng lẽ nói Bạch Hổ thất linh tinh mới tới hòa chính là ngươi sao? Này yêu nhân chuẩn bị đường cong khiến bỉ nhân ký ức sao? Bề ngoài thô phóng, tâm tư đổ thực kín đáo. Này đại biển mệnh tam lang xem ra có chút khó giải quyết. Diệp Phù Đồ đáy lòng đánh giá, Thạch Tú Tú đoán đúng vậy, Diệp Phù Đồ tự xưng trở thành Bạch Hổ thất linh tinh sau. Mọi người liền cho hắn một cái nhiệm vụ, khiến hắn đi bắt biển mệnh tam lang, chuẩn bị dùng hàn băng song tinh khấu ký hạ song tinh. Đường cong, ha ha, biển mệnh tam lang ngươi chính là cái hào phóng nhân vật. Phù Đồ đối với ngươi xác thực thực thưởng thức, tại hạ đã ở Bạch Hổ giới tu luyện hồi lâu. Không bằng như vậy đi, khiến băng tâm cùng ngươi đấu thượng một hồi, nếu ngươi thua cùng tại hạ ký hạ cái thứ hai khế ước như thế nào? Diệp Phù Đồ dựa theo kế hoạch trước ổn định Thạch Tú Tú. Bỉ nhân không có hứng thú ký ước, Thạch Tú Tú lộ ra một viên khiêu khích răng nanh, như thế nào, biển mệnh tam lang lần này chuẩn bị chạy trối chết sao? Diệp Phù Đồ phép khích tướng, xuất gia của ngươi thực bản lĩnh đến. Thạch Tú Tú quát lạnh một tiếng, không nói hai lời, thả người chém tới, địa hùng tinh hắc băng tâm ngân tuyết long nguyên ngăn cản. Bốn sao thiên võ đối nhị tinh thần binh chiếm cứ ưu thế. Nhưng mà Thạch Tú Tú ở Bạch Hổ giới tu luyện đến cực hoàn cảnh bước. Đao pháp quỷ dị, hắc băng tâm một thanh đại kiếm cũng là trở thành trời sinh bình chướng. cản lại hỗn loạn đao khí. Hồng Vũ Thiên Lang đi theo phóng đi. Diệp Phù Đồ nhất chỉ, Đỏ Thầm Phi kiếm xoay quanh liền cùng Hồng Vũ Thiên Lang đấu khởi. Âm thầm còn đánh giá Thạch Tú, mượn cơ hội tìm kiếm cơ hội. Vài cái qua lại, Hắc Băng Tâm không địch lại Thạch Tú Tú, bị biển mệnh Tam Lang cường đại cảnh giới cùng đao pháp áp chế có chút chật vật. Cô gái phát ra, lui mấy chục mét, Thạch Tú Tú gợi lên khóe miệng. Ha ha cười nói, muội muội, ngươi liền nhận thua đã có thể có nhục địa tinh tứ thiên vương. Thạch Tú, ngươi đừng xem người ta, Băng Tâm hiện tại mới phải còn thật sự đâu. Hừ, Hắc Băng Tâm mặt nhăn đáng yêu tiếu mũi. Đột nhiên, cái trán tinh phù chớp động, nhất trích như mỹ ngọc bàn đáng yêu Tuyết Nhung tiểu thú xuất hiện ở tại Hắc Băng Tâm trên đầu. Kia Tuyết Nhung tiểu thú thật là thẹn thùng, có một đôi phỉ thúy bàn mắt to, tròn vo tròng mắt nhìn chằm chằm Thạch Tú Tú, nhân khí tuyết cầu không vui, hậu quả thực nghiêm trọng. Hắc Băng Tâm hừ nói, này Tuyết Nhung tiểu thú tên là Tuyết Ngạn, cùng Âm Dương Lý giống nhau là phụ trợ hình tinh lân thú. Có thể trên diện rộng độ tăng lên cảnh giới. Vũ lực, Hắc Băng Tâm lạnh lùng cười. Chỉ thấy này Tuyết Ngạn chớp động bạch quang, phụ đến phiêu giật dây cột tóc thượng. Nhất thời Hắc Băng Tâm toàn thân hãm sâu đến một loại nhu hòa bạch quang bên trong. Cô gái cặp kia mắt to cũng thay đổi so với tuyết còn muốn trắng noãn trong sáng. Mỹ chói mắt, địa hùng tinh Hắc Băng Tâm khởi xướng tiến công. Tốc độ cùng ý thức rõ ràng nhanh rất nhiều. Toàn bộ thân thể động tác thập phần mềm nhẹ, mây bay nước chảy bình thường, ngân tuyết long nguyên thật lớn kiếm phong hung hăng bổ xuống dưới. Như vậy từ tốt lắm, Thạch Tú Tú một cái cúi người vọt tới trước, thân thể đột nhiên lại gia tốc, chân trái cao nâng mãnh phách, một chút đem địa hùng tinh Hắc Băng Tâm bổ tới đại kiếm ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống. Tiếp theo phản thủ một đao, bính một tiếng. Một đạo bay ra bạch quang trực tiếp ngăn lại đao phong. Tinh bảo, Thạch Tú Tú sửng sốt, đầu đất tỉ tỉ, Hắc Băng Tâm sử xuất toàn lực, nương phản tác dụng lực thân mình đột nhiên bạt khởi, nháy mắt đằng cho Thạch Tú Tú trên đầu phương, Thiên Tuệ Tinh một cái kinh ngạc, lập tức chém ra thất thải nhạn linh đao khởi xướng phản công. Nhưng mà Hắc Băng Tâm quá nhanh, Thạch Tú Tú tuy rằng bắt giữ đến, nhưng căn bản là thấy không rõ lắm tung tích, võ tướng bản năng trực tiếp phản kích, nhưng mà địa hùng tinh chính là Tứ Thiên Vương, võ tướng bản năng sẽ không kém hơn nàng. Hắc Băng Tâm nhẹ nhàng cuốn thân thể, đang ở không trung đầu dưới chân trên, tiếp theo hai tay cầm kiếm, nháy mắt đã muốn ngay cả chém ra trăm kiếm, đại phiến tuyết sắc kiếm quang vô thanh vô tức hướng Thạch Tú Tú vào đầu tập hạ. Thạch Tú Tú cứ việc trong lòng đã muốn có đối Hắc Băng Tâm cảnh giác. Nhưng mà vẫn là chậm một chút, đầu vai bị kiếm quang cắt ra miệng vết thương. Thạch Tú Tú cắn răng, liều mạng dụng tâm trí, cảm giác được rõ ràng trên đầu cường đại phong áp, cũng không ngẩng đầu lên, trong tay thất thải nhạn linh đao đã muốn theo cánh tay triển khai. Hình thành hé ra đao võng hoàn toàn đem nhân thể bảo vệ. Liền ngay cả Hắc Băng Tâm cũng không có biện pháp công kích nơi nơi cho sau đó Thạch Tú. Đao võng mang theo lãnh liệt sát thương, Hoàng Chiêu đao pháp, Thiên Lang hào nguyệt, thất thải nhạn linh đao chém ra một đao hung lang bàn đao khí trực tiếp tê lược mà đến. Ti ti ti ti, chấm, liên tục vài tiếng đoạn vang, Hắc Băng Tâm kiếm quang bị xé rách, cô gái thân thể bị đánh tới đao khí trực tiếp đánh trúng. Tinh bảo mới miễn cưỡng ngăn cản trụ, nàng chưa kịp cao hứng, Thạch Tú Tú cũng là một quyền oanh đến, Hắc Băng Tâm tơ lụa dây cột tóc phất phới, cô gái ý thức nháy mắt tăng lên, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com, ngân tuyết long nguyên đồng thời nhất thứ, sử xuất hoàng giai chiêu thức, tuyệt thán băng trần, kiếm phong hình thành một cái xuyên thấu bàn lực lượng tựa như một thanh bổ ra thiên địa cự kiếm. Chỉ một thoáng, ngân tuyết long nguyên tựa như ngân long đập xuống, thật lớn lực phản chấn khiến Thạch Tú Tú tả cổ tay run lên. Thân thể kịch liệt run run, thật mạnh lực lượng, Thạch Tú Tú trong lòng một trận ngưng trọng, Thiên Lang hào nguyệt hoàn toàn không địch lại thế nhưng bị Hắc Băng Tâm tuyệt thán băng trần cắn nuốt. Lao thẳng tới mà đến, Thạch Tú Tú rất khó tưởng tượng công kích như vậy đánh vào chính mình trên người là cái gì dạng cảm giác. Nàng lập tức lảng tránh. Thế nào? Hắc Băng Tâm giơ lên khóe miệng, tràn ngập rất cao ý, như vậy liền thỏa mãn sao? Thạch Tú cười, thân ảnh biến mất, Địa Hùng Tinh Hắc Băng Tâm cảm giác được Thạch Tú Tú bị vây chính mình trên người không gian. Đột nhiên quay đầu, một cỗ lớn lạnh như băng hơi thở theo thật lớn kiếm phong gào thét mà ra. Nháy mắt bao phủ trên người 5-6 mét nội, trong phạm vi một mảnh lạnh như băng, độ ấm chợt vô hạn rơi chậm lại. Đây đúng là Tuyết Ngạn năng lực, Thạch Tú Tú đều có thể rõ ràng nghe thấy chung quanh không khí trong bị đông lại thanh âm. Nhưng nếu Hắc Băng Tâm nghĩ đến như vậy có thể ngăn cản nàng liền 10 phần sai. Biển mệnh tam lang một cái chớp động, chui vào lạnh như băng hơi thở trong, không đợi Hắc Băng Tâm theo đắc ý trung hoãn quá thần lai. Một trận rõ ràng khanh khách thanh liền truyền vào của nàng mang tai. Ở Hắc Băng Tâm kinh ngạc trong ánh mắt, Thạch Tú Tú đao pháp giống như đột nhiên tạc liệt, nháy mắt vô số đao khí bay vụt, Hắc Băng Tâm cái trụ ngân tuyết long nguyên phát ra vang dội đang đang thanh. Tiếp theo tùy tay một kiếm, bổ ra một đạo cường đại lực lượng đem Thạch Tú bức khai. Thạch Tú Tú dường như không có việc gì vỗ vỗ trên người cho bụi. Thoạt nhìn không sai, Hắc Băng Tâm đổ rút ra một mảnh lãnh khí. Không có ngăn cản nàng sao? Địa Hùng Tinh Hắc Băng Tâm không thể chịu được chính mình công kích không có hiệu quả chuyện này thật. Thật lớn kiếm phong đột nhiên bắn lên, vọt mạnh nhập trời cao, ở không trung một cái biến chuyển, đã muốn đáp xuống, công kích còn chưa tới. Mãnh liệt phong áp đã muốn đem Thạch Tú Tú tóc ngắn thổi phần phật phi vũ. Trên mặt cát đá bị thổi bốn phía lăn lộn, ngàn năm cổ thụ đột một từ mặt đất mọc lên. Sắc bén tiếng rít chấn động chung quanh, đúng là Hắc Băng Tâm huyền chiêu. Bạch Long xuất phong, Thạch Tú Tú nao nao. Khủng bố kiếm phong nhấc lên lực lượng tựa như một thật lớn Bạch Long phô thiên cái địa. Chung quanh ngàn mét bị kiếm phong dập nát, chẳng qua là ngắn ngủi nháy mắt. Lại kêu Thạch Tú Tú cũng không kịp phản ứng. Đợi cho nổ qua đi, Thạch Tú Tú chung quanh đã muốn một mảnh đống hỗn độn. Nhìn không tới một chút đầy đủ gì đó, mà Thạch Tú Tú trên người cũng xuất hiện ngàn cái rất nhỏ miệng vết thương. Đau toàn tâm, Hắc Băng Tâm còn chưa cao hứng, Thạch Tú Tú vừa quát, động tác xa xa không phải nàng có khả năng tưởng tượng rất nhanh. Thạch Tú Tú thân thể đột nhiên ở tại chỗ biến mất. Tái xuất hiện khi đã muốn đến của nàng phía sau, rõ ràng là ở không trung. Hắc Băng Tâm phối hợp chính mình tinh lân thú hẳn là càng thêm có ưu thế. Nhưng mà không biết vì cái gì, Hắc Băng Tâm lại cảm giác được rõ ràng nơi này mới là Thạch Tú Tú sân nhà cảm giác. Này tỷ tỷ khó đối phó, Hắc Băng Tâm đáy lòng có chút nhát gan, thân thể ở không trung đột nhiên một chút, Thạch Tú Tú một tay dám chộp vào Địa Hùng Tinh Hắc Băng Tâm dây cột tóc. Lôi kéo nhất túm, cả người đã muốn mượn lực hướng Địa Hùng Tinh phía sau bay đi. Đáng thương cô gái huy kiếm tiến công ở Thạch Tú Tú tốc độ hạ thay đổi tái nhợt vô lực. Chỉ có thể là tùy ý Thạch Tú Tú cao thấp tung bay. Thân thể ở không trung đột nhiên một cái đại quay lại. Tránh ra Diệp Phù Đồ phi kiếm sau, Thạch Tú Tú rõ ràng đối hàng tinh giả một chút hứng thú đều không có. Hữu quyền mạnh mẽ chém ra. Thật lớn hấp lực truyền ra, chút không cho Hắc Băng Tâm phản ứng cơ hội. Đang ở không trung, Thạch Tú Tú hai chân tung bay như điện, cũng nháy mắt xuất liên tục sổ chân. Thật lớn phong khiếu tràn ngập ở trong không khí, rõ ràng dã thanh âm truyền ra. Hắc Băng Tâm bị Thạch Tú Tú kia mạnh mẽ lực công kích lượng ngạnh sinh sinh nhấc lên. Cuối cùng một cái huyền chiêu, lang khiếu vạn lý, hết thảy động tác trong nháy mắt chấm dứt. Hắc Băng Tâm nhưng lại chính là chống đỡ xuống dưới. Băng Tâm, Diệp Phù Đồ khẩn trương, phi kiếm đánh văng ra Hồng Vũ Thiên Lang, trong tay xuất hiện Thất Linh Phiến. Thạch Tú đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên lúc này Hồng Vũ Thiên Lang gầm nhẹ, cô gái sâu sắc đã nhận ra nguy hiểm. Đi, đúng lúc này, bầu trời một đạo lôi điện hạ xuống nện ở Thạch Tú Tú trên người. Cô gái chỉ cảm thấy đến toàn thân phải dập nát bình thường thống khổ. Nhất thời mất đi ý thức, Hồng Vũ Thiên Lang cũng là cường chống cánh chim vừa động. Một ngụm điêu ở Thạch Tú Tú, nhất thời hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở tại chân trời. Chết tiệt, lại để nàng chạy, thất cái thân ảnh xuất hiện. Đúng là bạch hổ thất linh tinh nhân. Cách chương.